Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Trung tâm. Già Nam nhìn xem Bách Lý Thanh Phong tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thanh Phong tiểu hữu có hứng thú hay không đem hộ tịch chuyển tới chúng ta Hy Nhĩ Chi Quang đến khách quan với Hạ Á? Ô Hà, Hy Nhĩ Chi Quang mới là chúng ta Hy Á chân chính trung tâm. Đồng thời, Hy Nhĩ Chi Quang đối với Thanh Phong tiểu hữu loại này đỉnh tiêm nhân tài từ trước đến nay có đãi ngộ đặc biệt. Nếu như ngươi có ý nghĩ này, chúng ta hiệp hội phương diện có thể liên lạc chính phủ, thay ngươi phân phối nhà ở, lại duy nhất một lần giao phó không thấp với 1 triệu an gia phí. 1 triệu. Cát Huyền Âm, Ôn Bình, Mễ Lệ Na nghe được cái số này nhịn không được kinh hô. Bọn hắn mặc dù biết chiến tranh cấp võ giả phân lượng cực nặng, bất luận tham quân vẫn là tham chính đều có thể cấp tốc đạt được đề bạt, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là để Bách Lý Thanh Phong nhập tịch Hy Nhĩ Chi Quang, hiệp hội cùng phía chính phủ liền nguyện ý phân phối nhà ở cũng xuất ra 1 triệu an gia phí. Loại đãi ngộ này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Phải biết, Cát Huyền Âm một nhà tại Hy Nhĩ Chi Quang đã tính được là tinh anh giai tầng. Có thể trong nhà đừng nói 1 triệu, 500 ngàn cũng không bỏ ra nổi tới. 1 triệu chỉ là sơ bộ số lượng. Như Thanh Phong tiểu hữu nguyện ý tại võ giả chúng ta hiệp hội nhậm chức, chỉ cần tại ủy ban đợi một thời gian ngắn, chờ ngươi đến chiến tướng, ta lập tức đề cử ngươi vì phó hội trưởng. Đồng thời, võ giả chúng ta hiệp hội có thể cho ngươi cung cấp biệt thự, cũng thanh toán không thấp với 500 ngàn một năm đích lương hàng năm. Già Nam vừa cười vừa nói, không cần, ta còn muốn tại Hạ Nhĩ Đại học đọc sách, mà lại, người nhà của ta đều tại Hạ Á bên kia. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu nói, cái này không là vấn đề, người nhà ngươi làm việc vấn đề chúng ta đi nhân tài đưa vào đặc thù thông đạo, trực tiếp giúp ngươi điều tới. Cho tới ngươi tại Hạ Nhĩ Đại học đọc sách, Già Nam nói đến đây, nhịn không được cười lên nói, cái này càng không phải là vấn đề gì, chúng ta có thể trực tiếp giúp ngươi chuyển trường đến Hy Nhĩ Đại học. Hy Nhĩ Đại học thế nhưng là chúng ta Hy Á thứ nhất đại học, giáo viên lực lượng so Hạ Nhĩ đến còn phải mạnh hơn 1 điểm. Nói xong, hắn bổ sung lại 1 câu. Người trước không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn, không ngại cùng trong nhà của ngươi người thương lượng một chút. Nếu như ngươi nghĩ phát triển càng tốt hơn, Hy Nhĩ Chi Quang tuyệt đối so Hạ Á bên kia càng có tiền cảnh. Ta đã biết, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn liền muốn yên lặng làm người bình thường, hát một chút ca, đọc sách, luyện một chút võ, sau đó lại tìm cái bạn gái kết hôn sinh con, làm đến nơi đến chốn sinh hoạt, tương lai quy hoạch phát triển. Hắn tạm thời không có cân nhắc xa như vậy. Bách Lý Thanh Phong cùng Cát Huyền Âm, Sư Y Y ba người từ võ giả hiệp sẽ ra ngoài về sau. Đã hơn 11 giờ, lập tức Cát Huyền Âm lái xe mang theo Bách Lý Thanh Phong hướng Giang Tâm Nguyệt mà đi. Mà Sư Y Y tựa hồ bị Bách Lý Thanh Phong chiến tranh cấp giấy chứng nhận kích thích, thế mà ly kỳ không có đi theo hắn cùng đi, mà là quay trở về tới khách sạn. Đối với cái này Bách Lý Thanh Phong vẫn chưa cưỡng cầu. Bên kia đều là thân nhân của hắn trưởng bối, Sư Y Y thật không tiện đi cũng hợp tình hợp lý. Cùng lắm thì đến lúc đó cho hắn đóng gói một chút đồ ăn đến. Giang Tâm Nguyệt đồ ăn hương vị thật không tệ. Trên đường trở về, Cát Huyền Âm tựa hồ chưa từ một cái chiến tranh cấp giấy chứng nhận mang tới trong rung động khôi phục lại, tinh thần có chút hoảng hốt. Tốt trên đường cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thuận lợi đến Giang Tâm Nguyệt, Hy Nhĩ Chi Quang Giang Tâm Nguyệt so Hạ Á thành phố Giang Tâm Nguyệt khí phái nhiều. Nhìn qua tráng lệ, lúc này cửa đang có 3 người vừa nói vừa cười tiếp đãi khách nhân. Cát Nhung vợ chồng, một cái khác là Cát Thụ Nhân. Huyền Âm tới, dáng dấp càng đẹp ra. Thật không biết nhà ai tiểu tử mới có phúc khí có thể hái đi tam thúc nhà đoá này hoa tươi. Nhìn, thấy Cát Huyền Âm, Cát Thụ Nhân cười cùng hắn chào hỏi, đồng thời còn đối với Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thanh Phong cũng tới, Cát Huyền Âm thăm hỏi hai người một tiếng, mà Bách Lý Thanh Phong cũng tới trước. Biểu ca, lúc này, Cát Nhung lại phảng phất nhìn thấy cái gì, trực tiếp ngắt lời hắn. Thanh Phong ngươi chính mình đi lên trước tùy tiện tìm vị trí ngồi. Nói xong đối với Cát Thụ Nhân, nói, phù đồ tông tông sư tới, mau gọi cha ta xuống tới. Cát Thụ Nhân nhìn liếc mắt đang lái mà đến một chiếc limousine, vội vàng nhẹ gật đầu, được, đang khi nói chuyện cấp tốc hướng bên trong chạy tới, mà Cát Nhung thì thứ nhất thời gian hướng chiếc kia chậm rãi ra cỗ xe nghênh đón. Tông sư, Cát Huyền Âm nhìn xem trực tiếp vứt bỏ Bách Lý Thanh Phong trước đi nghênh đón phù đồ tông tông. Sư Cát Nhung vợ chồng, chính muốn nói gì? Bách Lý Thanh Phong đã đi đầu nói, Huyền Âm tỷ, chúng ta đi vào trước. Thanh Phong, ngươi cũng là tông sư a? Đúng vậy a, nhưng là có quan hệ gì? Có quan hệ gì? Ta giống như nghe nói một câu, tông sư không thể nhục, nhưng cái này không tính là gì sự tình, cũng không tính là gì nhục a. Với cái thế giới này, chúng ta sẽ không có như vậy nhiều quá nghiêm khắc. Muốn nhiều một chút điểm quan tâm, nhiều một chút điểm ấm áp, nhiều một chút điểm tha thứ, thông cảm, dạng này giữa người và người mới có thể càng hiền lành. Sinh hoạt mới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Như vậy sao? Cát Huyền Âm nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, nhưng gặp hắn tựa hồ thật không có nửa điểm để ý. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Thanh Phong, người thật sự là một cái sẽ vì người khác suy nghĩ tâm địa thiện lương người. Ha ha, Huyền Âm tỷ ngươi quá khen. Ta sẽ tận lực làm một người thiện lương, mà lại ta cũng thích khuyên người khác thiện lương. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, tựa hồ có chút cô đơn. Lúc trước ta nhị gia gia cũng thường xuyên nói ta thiện lương đơn thuần. Có thể gần nhất không biết vì cái gì, hắn đều không nói, làm hại ta cho rằng ta làm người có vấn đề. Bách Lý Trường không lão gia tử sao? Khả năng lão gia tử cảm thấy ngươi đã thật tốt. Không cần tán dương, Cát Huyền Âm nói lên từ đáy lòng. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, tiếp nhận thuyết pháp này. Hai người cười cười nói nói vào đại sảnh. Ca ca nhà trận này tiệc đầy tháng trên thực tế cũng không có lớn xử lý, nhưng chỗ hắn ở khiến cho hắn không muốn lớn xử lý. Vẫn có nhiều vô số kẻ tân khách đến đây chúc mừng. Thật giống như Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Hồng, Cát Bạch, Cát Ấm, Cát Thụ Nhân, Cát Phi Long những này tại ngoại địa người. Ca ca vẫn chưa mời, nhưng bọn hắn vẫn không xa ngàn dặm từ Hạ Á chạy tới. Cứ thế với nguyên bản hắn liền định mở đại bao toa mở tiệc chiêu đãi cái 3-4 bàn người trong nhà. Yến hội, biến thành hiện tại bao xuống một cái đại sảnh, làm mười mấy bàn yến hội. Bách Lý Thanh Phong cùng Cát Huyền Âm nhập đại sảnh lúc. Cát Thụ Nhân, hai đi, liền Cát Toa Toa đều tại. Ba người chính mang theo ca ca cùng hắn phu nhân Thương Thư Dung đi ra phía ngoài. Vừa đi Cát Thụ Nhân bên cạnh cùng ca ca nói, phù đồ tông ngay tại chúng ta sát vách, cách Hạ Á không đến 200 cây số, vừa đi vừa về cũng thuận tiện, nhìn đến lúc đó có thể hay không để toa toa bái tại phù đồ tông. Bách Lý Thanh Phong thăm hỏi một tiếng, đại cứu, cứu ụ, Thanh Phong, một hồi lại chào hỏi, hiện tại bá bá có việc, người trước hết để cho mở. Cát Thụ Nhân nói một tiếng, mà Thương Thư Dung đối với hắn nhẹ gật đầu ý tứ một chút liền muốn tiếp tục đi ra cửa. Nhưng ca ca hướng ra ngoài phóng ra bộ pháp lại là ngừng lại. Hắn ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong trên thân. Quan sát tỉ mỉ, đại bá, phù đồ tông tông sư đã đến, nhìn thấy ca ca bất động, Cát Thụ Nhân nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Không sai, thật sự không tệ. Ca ca đối với Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, nói một tiếng, một hồi ngươi ngồi bên cạnh ta. A Cách, Thương Thư Dung giật mình, ca ca bên người hai chỗ ngồi, một cái tự nhiên là nàng, một cái khác, thường thường mang ý nghĩa hôm nay yến hội bên trong khách nhân tôn quý nhất. Trọng yếu như vậy một cái chỗ ngồi, sao có thể để Bách Lý Thanh Phong một cái vãn bối ngồi lên? Thụ Nhân, ngươi mang Thanh Phong đi trước ngồi. Ca ca nói một tiếng, cùng Thương Thư Dung đi ra ngoài cửa. Cát Thụ Nhân nhìn liếc mắt Bách Lý Thanh Phong, hơi có chút ngạc nhiên. Thẳng đến ca ca cùng Thương Thư Dung mang theo hai đi, Cát Toa Toa ly khai, hắn mới trở về hoàn hồn. Đối với Bách Lý Thanh Phong nở nụ cười nói, Thanh Phong, ngươi đi theo ta. Đang khi nói chuyện, đã mang theo Bách Lý Thanh Phong hướng tận cùng bên trong nhất một bàn đi đến. Cái này trương có thể ngồi 10 người trên mặt bàn giờ phút này đã ngồi 6 người. 6 người đang tán gẫu cái gì? Tựa hồ muốn nói ai cuối cùng bị cái nào đó anh hùng vô danh cứu ra loại hình. Bách Lý Thanh Phong quét mấy người liếc mắt, trừ Cát Tranh bên ngoài, hắn không biết cái nào. Đồng thời 6 người này bên trong liền không có một cái tuổi thấp với 40 tuổi trở xuống, đều là một chút trung niên nhân. Hắn Bách Lý Thanh Phong một cái không đến 20 tuổi học sinh ngồi ở đây làm gì? Thụ Nhân biểu ca, ta cùng Tam Cữu chào hỏi sau tốt hơn theo liền tìm bàn lớn ngồi đi. Bách Lý Thanh Phong nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cát Thụ Nhân nhìn liếc mắt Bách Lý Thanh Phong, lại nhìn trên bàn trọng lượng cấp nhân vật, để hắn ở nơi đó ngồi, xác thực thấy thế nào làm sao khó chịu, lập tức nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi tùy ý ngồi. Được rồi, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, cùng Cát Tranh chào hỏi. Tam Cữu, ngươi đã đến, từ Hạ Á đến ngồi mười mấy tiếng xe vất vả đi. Trước ngồi, ban đêm đi trong nhà của ta ăn cơm. Cát Tranh nói, được. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, liền muốn trong đám người lục soát mấy cái bóng người quen thuộc đi sang ngồi. Mà lúc này đây, trên bàn một vị trên dưới 50 nam tử lại là ha ha cười nói, Cát Tranh, cái này là nhà nào thiếu niên, dáng vẻ đường đường, không tầm thường a, không giới thiệu cho chúng ta giới thiệu. Giản Nghị Trường, đây là ta ngũ muội nhà hài tử Bách Lý Thanh Phong. Cát Tranh cười giới thiệu một tiếng, ngươi ngũ muội, a, ta nghe nói qua, Bách Lý Thanh Phong, từ Hạ Á đến, được xưng là Giản Nghị Trường nam tử trong lòng hơi động. Rất nhanh một lần nữa đánh giá đến Bách Lý Thanh Phong đến. Hỏi, chẳng biết Ô Hà thành phố Bách Lý Trường Không lão gia tử cùng ngươi xưng hô như thế nào? Bách Lý Trường Không là ta nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhị gia gia hiện tại danh khí thế mà lớn như vậy. Nguyên lai là Bách Lý lão gia tử cháu trai, khó trách như thế oai hùng bất phàm, tài hoa xuất chúng. Tới tới tới, ngồi một chút ngồi. Bách Lý lão gia tử thế nhưng là làm chúng ta rất nhiều người muốn làm mà chuyện không dám làm. Ta đối với hắn nhưng là bội phục vô cùng. Hôm nay bên trong làm phiền ngươi cùng ta hào hào nói một chút. Hắn cùng Kỳ Lâm kiếm phái nhóm người kia một trận chiến cụ thể chi tiết. Nam tử nở nụ cười, trực tiếp ra hiệu Bách Lý Thanh Phong tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Một bên có hai người nghe được cái tên này sau cũng là thần sắc khẽ động. Nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tràn đầy tiếu dung hiền lành. Bách Lý Thanh Phong không tiện cự tuyệt nhiệt tình của hắn, chỉ được ngồi xuống. Đến, Thanh Phong a, cùng ta nói một chút, Bách Lý lão gia tử là như thế nào chém giết Kỳ Lâm kiếm phái những tùy ý kia làm bậy uổng chú ý quốc gia đại nghĩa người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.